Chương 4018 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều phải chết. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi thân ảnh cao ngạo kiết lập, đứng ở không trung. Ken, thiên thần cuồng làm lạnh kết thúc. Ken, tử thần thu gạch, làm lạnh kết thúc. Hệ thống lanh lảnh tiếng nhắc nhở xuất hiện, ở Long Phi nghe tới, chính là âm. Thanh tự nhiên, làm lạnh xong xuôi, mang ý nghĩa sát chiêu đã chuẩn bị kỹ càng. Đến đây đi, ta đại đao đã sớm khát khao khó nhịn. Chà chà, còn có 7 con. Bốp. Long Phi đem tầm mắt nhìn về phía mấy người khác. Ha ha, đây là cái gì? Đại sát khí, đây là nhà ai thiêu hỏa côn? Cười chết ta, loại vật này cũng dám nói là sát khí, khó nói Long Bá Thiên. Lực lượng tự mang đần độn công năng. Không được, để ta tiếu nhất biết. Không phải vậy tâm cảnh ta khả năng bất ổn. Mấy cái thế gia trưởng lão linh tiên từng cái điên cuồng cười to. Cười. Chờ chút các ngươi liền cười không nổi. Long Phi không phản đối, cầm trong tay thiêu hỏa côn, tâm niệm nhất động. Trong nháy mắt biến thành một thanh hình vòng đại đao, cùng lúc đó, Long Phi trong óc né qua một bài kinh điển, đao là dạng gì đao, kim ti đại hoàng đao rê thiên thần cuồng, chém. Long Phi nhất động. Thiên thần cuồng trong nháy mắt khởi động, hắn muốn chém liên tục, liền ngay cả bất tử thiên tôn ở trên trời thần cuồng lực lượng dưới đều nuốt. Hận, trước mắt những này tự cho là đúng đồ vật, Long Phi càng không để trong. Mắt. Ken, mục tiêu khóa chặt. Ầm ầm ầm. Lâm gia trưởng lão đang tại điên cuồng cười to, buồn cười âm thanh còn chưa. Dừng lại, biểu hiện trên mặt nhất thời động lại, hắn cười quá điên cuồng. Cho tới vẻ mặt đều có chút xoắn xuýt hiện trong nháy mắt này, sát ý buông xuống, đao quang lấp lóe, hắn nụ cười, còn chưa kịp thu hồi, trực tiếp hình ảnh ngắt quãng, biến thành. Trước khi chết cái cuối cùng vẻ mặt, răng rắc, một đao hạ xuống, Lâm gia trưởng lão trực tiếp đầu người rơi xuống đất, thần. Hồn yên diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Ken, chúc mừng Player Long Phi chém giết Lâm gia trưởng lão, thu được kinh. Nghị 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 100.000 không điểm. Cùng bạo giá trị. Một điểm, y. Ken, chúc mừng Player thu được Lâm gia diệt thế quyền, có hay không tu luyện? Một cái Lâm gia trưởng lão, rốt cuộc là bốt, tuy nhiên không có đại bạo. Nhưng bạo kinh nghiệm cực kỳ khả quan. Diệt thế quyền. Tu luyện. Long Phi không có cân nhắc vừa nãy Lâm gia trưởng lão ra tay, lực lượng kia cường hãn một nhóm, đối với. Hiện tại hắn tới nói. Vừa vặn cho rằng là một loại bỏ thêm vào. Ken, chúc mừng Player tu luyện diệt thế quyền, trước mặt đẳng cấp 000000 e diệt thế quyền, siêu thần cấp. Miêu tả, một quyền diệt thế, sát thần đồ tiên. Tu luyện tới đỉnh cấp có thể hủy. Thiên diệt địa, phá hủy vị diện. Nhìn miêu tả, Long Phi trong lòng thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không. Cùng bạo điểm còn chưa qua, trước tuôn ra một chu thiên đại sát khí. Hiện tại lại tuôn ra một cái có thể đánh xuyên qua vị diện quyền pháp. Quả thực chính là khiến người ta hưng phấn. Đến không muốn không muốn. Thật sự là phế phẩm, bảo vệ lợi hại như vậy truyền thừa, dĩ nhiên chưa từng. Làm huyền đế. Long Phi trong lòng 10 phần khinh bỉ, bất quá nghĩ, những này viễn cổ thế gia. Thật đúng là có chút gốc gác. Không khỏi, Long Phi đối với còn lại mấy người. Lại càng là tràn ngập chờ mong. Thiên thần cùng, chém. Ken, mục tiêu khóa chặt. Trường đao bá thiên, trực tiếp ngang dọc phía chân trời, gần như đem trọn cái. Bầu trời chia ra làm hai, ầm ầm hạ xuống. Không. Cổ gia linh tiên hét lớn một tiếng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có thể. Tránh miễn, thiên thần cùng ra, chắc chắn phải chết, bọn họ có lẽ có thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn có thể mạnh hơn bất tử thiên tôn, giết bất tử thiên tôn muốn sáu chém liên tục, nhưng giết bọn họ, một đao đã. Đủ. Ken, chúc mừng Player Long Phi chém giết cổ gia linh tiên, thu được kinh. Nghị 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 100.000 không điểm, cùng bạo giá trị. Một điểm, y. Ken, chúc mừng Player chém liên tục bốt, thu được hệ thống đặc thù khen. Thưởng, khen thưởng rút thưởng một lần. Long Phi sững sờ, chợt cười to. Dời à, ta liền nói, ngày hôm nay trận này cùng bạo khả năng còn chưa qua. Rút thưởng thời cơ, có thể giữ lại, nói không chắc hội tuôn ra vật gì tốt. Long Phi nghĩ, thu hồi tâm tư. Còn có 4 con, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Long Phi nhìn về phía hư không, vẻ mặt hờ hững nhưng ánh mắt vẫn cuồng nhiệt. Cái này nhưng đều là bút, vừa nãy hắn đã xem. Qua, bây giờ cách thăng cấp, bất quá còn kém hơn 5 tỷ, chỉ cần chém giết cái. Này mấy con bút, liền trực tiếp đạo điểm giới hạn, đến thời điểm hỗn độn vị. Tri chi địa, cũng nhiều một tầng thủ đoạn. Không, không thể, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại thủ đoạn này? Ngươi, bất quá chỉ là viễn cổ đại năng nhất phẩm, làm sao có thể liên tiếp miểu sát? Chúng ta đỉnh phong cường giả. Không được, rút lui. Thông tri gia tộc, vận dụng sức mạnh mạnh nhất truy sát, nhất định không thể để cho hắn sống tiếp. Còn lại Tống gia, Chu gia, Thanh gia, Phùng gia mấy cái đại năng trong nháy mắt này, triệt để không có lưu lại xuống dũng khí, hiện tại Long Phi chính là một tôn sát thần, bọn họ dừng lại thêm một giây, liền thiếu đi một phần tồn tại hy vọng sinh tử trước mặt, cái gì Long Bá Thiên, cái gì viễn cổ sức mạnh mạnh nhất. Đều là vô nghĩa, mệnh đều không, lực lượng cho ai dùng, sưu sưu sưu, mấy người tâm hữu linh tê, trong nháy mắt đạt thành chung một chiến tuyến, chui vào trong hư không. Bây giờ nghĩ chạy, còn có thể chạy mất sao? Thiên thần cùng, chém. Một đạo hạ xuống, hư không cũng bị đánh xuyên, ngay lập tức chính là hạ xuống. Một mảnh thần huyết, Tống gia đại năng chết, 10 giây về sau. Thiên thần cùng, chém. Hệ thống không có đề kỳ, Lâm Phần cũng lười quan tâm tới. Đối với thiên thần cùng có tất thắng tự tin, mấy người bọn họ đã bị khóa chặt từ lúc xuất đao. Trong nháy mắt, Long Phi liền trực tiếp khóa chặt mấy người, cho đến tận này, còn không có có hệ thống khóa chặt người, chạy trốn. Không. Một tiếng hét thảm xuất hiện, sau đó lại không tiếng động, Chu gia đại năng chết. Thiên thần cùng, chém. Thiên thần cùng, cuối cùng chém. Mặc dù cách xa vạn lý, xuyên toa hư không, nhưng cuối cùng, mấy người này vận mệnh vẫn không có thay đổi, bọn họ thậm chí ngay cả xin tha thời cơ đều không có, trực tiếp bị chém giết. Ken y. Ken y. Ken y. Ken. Liên tiếp 4 tiếng, hệ thống vang lên không ngừng, 4 tỷ kinh nghiệm trực tiếp rót vào trong hệ thống, thanh điểm kinh nghiệm đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cần lại chém giết một con bút, liền có thể trong nháy mắt thăng cấp, bất quá mấy người này lại không có tuôn ra, dường như là hệ thống cảm thấy. Long Phi ngày hôm nay thu hàng quá lớn, muốn duy trì thăng bằng, Long Phi cũng không thèm để ý, vốn là hắn là muốn đi vào hỗn độn vị tri chi. Địa, cái này mấy con bút, chính là vật thêm vào xử lý xong mấy người, còn lại những cái đến đây truy sát gia tộc tử đệ, đã thất hồn lạc phách, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một hồi truy sát, đến cuối cùng thành bị giết ngược lại, liền trong mắt bọn họ không gì làm không được, Tiếu Ngạo Thiên Đất trưởng lão cũng trong nháy mắt bị giết. Đừng có giết ta là bị bức bách, ta. Long Phi đấm ra một quyền. Hiện tại xin tha. Vừa nãy đi làm gì? Truy sát lão tử rất thoải mái đúng không? Các ngươi truy a. Đến a. Lại tại sao tất a? Không phải là lão tử bất tử sao? Hiện tại đều sẽ chết. Long Phi một quyền một cái, điên cuồng thu gạch, những này tiểu lâu lâu, tuy nhiên kinh nghiệm không biết thế nào, nhưng chân mũi cũng là thịt. Huống chi, bọn họ hay là theo đuổi giết hắn người, lại càng là chỉ có một con đường chết. Chủ nhân đi thôi, ta nhận biết được thầm bên trong, còn có vô số đạo thân. Ảnh, trong đó có khí tức cực kỳ cường hãn, đã là siêu viên mãn cảnh giới, thậm chí so với bất tử thiên tôn cũng không hề thua kém. Long cuồng nhắc nhở nói. Được, ta biết rõ. Long Phi đáp lại một tiếng, sau đó theo ông ngoại giao cho địa phương, nhảy một cái tiếng vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi.